Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, trang 453. Mà liền ở Phác Hạ rời đi nháy mắt, vẫn luôn bao phủ với tạp long tộc mùa đông bỗng nhiên cũng rời đi, băng tuyết hòa tan thành chảy nhỏ. Giọt tế lưu hối nhập nước sông bên trong, nguyên bản màu nâu đại địa lộ ra tới, đồng thời lộ ra còn có mặt trên linh tinh màu xanh lục tiểu thảo. Sau đó, ở băng tuyết hòa tan, sở hữu thảm cỏ đều lộ ra tới thời điểm tạp long hệ nhân mã tộc lãnh địa mùa xuân lại lần nữa buông xuống. Tóm lại, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nhân mã tộc tất cả mọi người sợ ngây người, này chi thân thiện hòa khí chủng tộc hoàn toàn đã quên. Lam Long mang cho bọn họ đau xót, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lam Long để lại cho bọn họ hào. Đương nhiên, còn có Hắc Long cùng hắn ma pháp sư tương đương chương 229 lâu đài cổ, ngươi không phải thủy hệ cự long sao? Như thế nào ngươi vừa ly khai, băng tuyết cũng tan rã, chẳng lẽ ngươi còn có băng xương thuộc tính không thành? Ngoặc kép, Biên tùy tay đem Phác Hạ vừa mới trúng nguyền rủa giải trừ. Pet một bên ở hắn bên cạnh hỏi, ở thiếu chút nữa đánh cách đem chính mình giặc tử trước kịp thời giải trừ nguyền rủa, Phác Hạ vẻ mặt cảm kích và vẻ mặt nghi hoặc trả lời hắn nói. Không có băng xương thuộc tính A, ta chính là phổ phổ thông thông một đầu Lam Long, mà chúng ta Lam Long giống nhau đều là thủy thuộc tính, Pet. Không cần hỏi lại, hắn đơn giản chính mình vòng quanh Lam Long thật lớn thân thể. Từ trên xuống dưới bay vài vòng, cuối cùng lại tìm ra 6 cái nguyền rủa cho hắn giải trừ, nếu có nguyền rủa học môn học này. Gia hỏa này chính là thiên nhiên làm mẫu giáo tài tới. Cuối cùng, hắn bay đến quyển bên đầu tổng kết nói, liên tiếp giải nhiều như vậy nguyền rủa. Tuy là Pet cũng mệt mỏi một phi mệt mỏi, chi kỷ mà ý bảo Pet bay đến chính mình trên lưng. Quyển ngay sau đó chính mình mang theo một người một con rồng hướng nguyền rủa phát ra phương đông. Tiếp tục bay đi, đến nỗi giải trừ trên người sở hữu ma chú Lam Long Phác Hạ hắn hiện giờ chính là thích ý cực kỳ, phía trước trước này không phát hiện chính mình cư nhiên thân chúng nhiều như vậy nguyền rủa tới. Hắn cái đầu quá lớn, thân thể tố chất cũng quá cường, thật nhiều nguyên rủa hạ ở trên người hắn quả thực giống như kiến trùng đốt bọc nhỏ giống nhau. Vô nghĩa, ai sẽ bởi vì một cái muỗi bao cho rằng chính mình thân chúng nguyên rủa hoa. Phác Hạ chính là, nhưng mà thẳng đến Pet tuyên bố đem trên người hắn sở hữu nguyên rủa đều trừ bỏ, hắn lúc này mới phát hiện chính mình một thân nhẹ nhàng. Lại là trực tiếp làm hắn nhớ tới thiếu niên khi ở Long Cốc vui sướng thời gian. Khi đó thật vui sướng nha. Hiện tại cảm giác, quả thực liền cùng khi đó dường như. Quyển, ta tưởng Long Cốc, ngươi, lâu như vậy không trở về. Hẳn là cũng tưởng Long Cốc đi. Cái kia, có thể mang ta cùng nhau trở về sao? Lam Long Phác Hạ tiểu tiểu thanh nói. Sợ Quyển cự tuyệt. Hắn hai chỉ đoàn chảo còn đúng rồi lên, Quyền, ngươi không phải nãi long, làm loại này hành động một chút cũng không đáng yêu, Pet. Làm ngươi cảm giác vui sướng như vậy sợ không phải Long Cốc khi thời gian, mà là không trúng nguyền rủa trước thời gian đi. Xem ra ngươi 8 phần là vừa ra Long Cốc liền bắt đầu tao ngộ nguyền rủa. Bất quá Quyền nhưng thật ra không có cự tuyệt Phác Hạ thỉnh cầu. Rời đi nơi này lâu lắm, hắn cũng tưởng trở về nhìn xem, chỉ là hắn đảo cũng không trực tiếp nói rõ, nhưng mà Phác Hạ đã thực thỏa mãn, bị Quyền hai móng chặt chẽ bắt lấy trên lưng một tầng nếp gấp phi ở không trung. Bị xách lung lay sắp đổ cũng không có bất luận cái gì không thoải mái biểu tình. Hắn thậm chí còn thoải mái mà mê thượng mát, sau một lúc lâu cảm khái than nhẹ nói. Ta về sau tìm khế ước đối tượng vẫn là đến tìm Long. Mệt mỏi thời điểm hắn, nàng còn có thể đem ta xách lên tới phi. Nhiều nhẹ nhàng, Pet liền cười tủm tỉm đối hắn nói. chính là hắn, nàng mệt mỏi thời điểm ngươi cũng đến đem hắn, nàng xách lên tới phi nha. Ngươi vui sao? Phác Hạ liền nghiêm túc tự hỏi khởi vấn đề này tới. Sau một lúc lâu lại không đề cập tới tìm khế ước đối tượng chuyện này, Pet. Chú cô sinh, nhưng mà ngắn ngủn lữ đồ thoạt nhìn lại nhẹ nhàng cũng không thể che giấu bọn họ lạc qua. Đi tìm kiếm phát ra nguyền rủa người sự thật, trên thực tế. Nghĩ đến chính mình nguyền rủa đã giải, Phác Hạ còn hậu chi hậu giác hỏi có phải hay không có thể như vậy thay đổi tuyến đường. Không đi tìm hạ nguyền rủa người lạp. Nhưng mà quyển lại chưa cho hắn cơ hội này. Hắn phi thật sự thực mau. Mà Phác Hạ cắn đầu gỗ địa phương đối với cự long tới nói lại thật sự không tính xa. Chờ Phác Hạ nghĩ đến này vấn đề thời điểm, bọn họ đã đến kia chỗ. Ở không trung xoay quanh một lát, quyển chậm rãi hạ xuống. Đó là cái cùng nhân mã tộc cư trú địa điểm hoàn toàn bất đồng nơi. Nơi này khoảng cách tạp long tộc tụ tập nơi không xa. Đây cũng là tương đối cự long tới nói, không xa, thôi. Đối với người thường tới nói, này đã là một đoạn muốn treo đèo lội suối mấy tháng mới có thể tới địa phương, tạp long tộc thế thế. Đại đại cư trú địa phương là bình nguyên, nơi này còn lại là dãy núi, cùng quyền bọn họ đã từng cư trú quá vô tận sơn bất đồng. Nơi này dãy núi hiểm trở dị thường đầu tiểu, xa xa thoạt nhìn tựa như thẳng thượng thẳng hạ từng cái nhô lên mũi kiếm. Lại giống vương miện thượng dựng thẳng lên nhọn nhọn, cũng là vì cái này duyên cớ. Nơi này được xưng là kiếm sơn, cũng bị xưng là vương miện sơn. Đương nhiên, đây là lúc này quyền cùng Pet hoàn toàn không biết gì cả sự tình. Mà Phác Hạ, thoạt nhìn cũng không biết. Bọn họ đến thời gian đã là đêm tối. Thật lớn ánh trăng treo cao không trung, vạn dặm không mây, tuy rằng là đêm tối cũng đem phía dưới chiếu rọi thực rõ ràng. Như vậy tới nay, bọn họ cũng liền thấy rõ phía dưới cảnh tượng, vòng quanh, vương miện nhòn nhọn, chính là một mảnh. Lại một mảnh cao lớn cây cối, nhất bên ngoài cây cối chọc thật lớn một mảnh. Trên cao nhìn xuống xem qua đi tựa như nhân loại đỉnh đầu bệnh rụng tóc một hiển nhiên. Phác Hạ phía trước lộng tới đầu gỗ chính là từ nơi này cắn xuống dưới. Sau đó, ở sở hữu kiếm phong chi gian, ở dư lạc cự mộc chi gian, ở bị tước vì đất bằng tối cao phong thượng, có một tòa màu đen lâu đài. Đại biểu nguyên rủa thiên nhiên ma pháp văn tự hơi thở còn bao phủ tại đây tòa lâu đài thượng thật. Lâu chưa tán, hiển nhiên, nơi này chính là phía trước phát ra nguyền rủa địa phương, lại hoặc là nói. Đối Phác Hạ phát ra nguyền rủa người liền ở tại nơi này, rơi xuống đất đồng thời biến thành hình. Người, quyển nhìn phía trước mọc đầy hoa hồng hắc kim sắc cửa sắt lớn nhỏ. Đá lam long Phác Hạ, sau đó lam long Phác Hạ cũng liền biến thành hình người. Một đầu hơi hơi phát lam màu bạc tóc dài. Đồng dạng bạch đến hơi hơi phát lam khuôn mặt. Đạm kim sắc chỉnh tề lông mày. Giống như hai viên tốt nhất ngọc bích màu lam trong mắt. Cao thẳng gãi đúng chỗ ngứa mũi. Phía dưới là một trương màu hồng nhạt môi mỏng. Vét như thế nào cũng không thể tưởng được. Tính cách ngay thẳng mơ hồ còn có điểm thiếu tâm nhãn lam long Phác Hạ hình người cư nhiên là như. Thế này một bộ tư thái, cặp kia màu lam đôi mắt nâng lên tới nhìn về phía ngươi thời điểm thoạt nhìn thẳng thắn. Hơi hơi rũ xuống tắc hiện u buồn, xứng với cao cao gầy gầy dáng người, lại là một bộ u buồn quý công tử diện mạo. Hết chương.